chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 947, gần với người lãnh đạo tối cao. Trung Hoa thần thuẫn, tại Hoa Hạ Quốc, chỉ có quốc gia người lãnh đạo tối cao mới có quyền điều động đến bọn hắn. Bọn họ cũng không có rõ ràng quyền lợi, nhưng bọn hắn quyền lợi lại đều có thể sợ. Dưới tình huống đặc thù, bọn họ thậm chí có quyền lợi xử quyết trong nước trừ người lãnh đạo tối cao bên ngoài bất luận kẻ nào, thì liền tối cao tòa án quân sự đều không có quyền đối bọn hắn tiến hành thẩm phán. Cho nên Chu Văn mới nói, hắn tới là đi cầu Vương Đại Đông, mà không phải ngăn cản Hạ Thiên. Bởi vì chỉ cần Vương Đại Đông nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể đem Hạ Thiên cùng nhau cho xử quyết, đồng thời không có bất cứ phiền phức gì. Đây chính là Trung Hoa thần thuẫn đặc quyền. Đương nhiên, nắm giữ cao như vậy quyền lợi, cái này cũng mang ý nghĩa muốn đi vào Trung Hoa thần thuẫn cái kia tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Trừ mạnh mẽ vô cùng thực lực bên ngoài, người còn phải đối tổ quốc có tuyệt đối trung thành. Toàn Hoa Hạ có thực lực tiến vào Trung Hoa thần thuẫn không ít người, nhưng có thể gia nhập Trung Hoa thần thuẫn người lại rất ít, cực ít. Một khi gia nhập Trung Hoa thần thuẫn, như vậy người hết thảy đều muốn thuộc về quốc gia. Thủ trưởng, ta muốn biết cháu của ta đến cùng phạm cái gì sai, ngài muốn giết chết hắn. Hạ gia từ trước đến nay nhất mạch đơn truyền, thật vất vả tại Hạ Phi Long cái này đệ nhất ra hai cái cháu trai, cho nên đối Hạ Thiên đối Hạ Phi Long từ trước đến nay đều là 10 phần sủng ái. Chính mình thương yêu nhất tôn nhi bị người giết chết, lại không có cách nào báo thù, Hạ Thiên tâm lý tự nhiên là cực kỳ khó chịu. Cho nên hắn muốn biết, hắn cháu trai, đến cùng làm gì sai, làm can. Chu Văn thần sắc biến đổi, tranh thủ thời gian quát bảo ngưng lại Hạ Thiên, nói đùa cái gì, Trung Hoa thần thuẫn giết người, xưa nay không cần bất kỳ lý do gì, liền xem như hắn cái này thượng tướng, cũng không dám nghi vấn Trung Hoa thần thuẫn. Vương Đại Đông ngược lại là không quan trọng khoát khoát tay, thản nhiên nói, tuy nhiên ta không cần cho ngươi lý do, nhưng ta còn là để cho ngươi biết, ta giết Hạ Phi Long lý do. Ta giết hắn nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn muốn động ta nữ nhân. Vương Đại Đông thanh âm nói năng có khí phách. Hạ Phi Long tại Thiên Kinh Bệnh viện buôn bán đăng ký phiếu hành vi cố nhiên đáng giận, thế nhưng còn chưa tới để Vương Đại Đông thân thủ giết hắn cấp độ. Nhưng Hạ Phi Long cấu kết Lý Huy, để Lý Huy trong bóng tối xuống tay với Lâm Thi Nghiên, đây là Vương Đại Đông tuyệt đối tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Cho nên khi Ung Lệ Mạt báo ra Hạ Phi Long bối cảnh lúc, Vương Đại Đông vẫn như cũ thật vất vả giết Hạ Phi Long. Coi như hắn không có Trung Hoa thần thuẫn tầng này thân phận, Hạ Phi Long cũng hẳn phải chết. Ta biết. Hạ Thiên lạch cạch đối với Vương Đại Đông kính một cái quân lễ, mang theo chính mình người rút lui. Thủ trưởng, xin hỏi ngài có gì cần trợ giúp? Lão tướng quân hỏi. Vương Đại Đông gật đầu nói, chuẩn bị cho ta một chiếc máy bay trực thăng, thuận tiện giúp ta liên lạc một chút Lý Bác Văn, có Thiên Kinh bệnh viện một màn kia. Vương Đại Đông sẽ không bao giờ lại để Lâm Thi Nghiên đến bệnh viện kiểm tra. Bất quá vừa vặn Lý Bác Văn theo Đông Hạo Trấn trở về, có lẽ có quỷ y đứng đầu Lý Bác Văn có thể tra ra Lâm Thi Nghiên thân thể dị dạng cũng khó nói. Tốt, không có vấn đề. Lão tướng quân bắt đầu gọi điện thoại. Chỉ là qua mấy phút, máy bay trực thăng liền là xuất hiện ở giữa chân trên thành hư không. Vương Đại Đông trực tiếp mang theo hai nữ phía trên máy bay trực thăng, bay thẳng Lý Bác Văn tư nhân sở nghiên cứu. Chuyện còn lại, Vương Đại Đông căn bản không cần nhiều lời, lão tướng quân cũng biết nên xử lý như thế nào. Cái này tình huống như thế nào? Hạ lão tướng quân vậy mà cũng không thể bắt đến người. Người bên trong đến cùng là ai? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới luôn luôn tính khí nóng nảy Hạ Thiên cũng thất bại tan tác mà quay trở về. Phải biết, lấy Hạ Thiên tính cách, tuyệt đối là chém trước tâu sau. Quản ngươi thân phận gì bối cảnh, trực tiếp trước đánh chết lại nói. Nhưng mà, cái này còn không phải khiến người ta kinh ngạc nhất là... Nửa ngày về sau, Hạ gia tự mình công khai hướng về thế người nói xin lỗi. Đồng thời vạch trần Hạ Phi Long một chút không tốt hành động. Điều đó không có khả năng. Người nhà họ Hạ từ trước đến nay bao che khuyết điểm. Coi như thật sự là Hạ Phi Long phạm sai lầm, cũng sẽ không hướng người nói xin lỗi. Khả năng lần này là thật đá trúng thiết bản. Tại Thiên Kinh còn có so Hạ gia còn cứng rắn tấm sắt sao? Hạ Phi Long sự tình nửa ngày bên trong thì tại Thiên Kinh huyên náo xôn xao. Nhưng nửa ngày sau, hết thảy tựa hồ cũng bình tĩnh lại. Dường như Hạ Phi Long cái tên này đều thành cấm từ. Cái kia giết Hạ Phi Long người cũng thành truyền thuyết. Một chỗ cổ kính trà phường bên trong, trà mùi thơm khắp nơi. Thân thể mặc sườn xám lo pha trà tiểu muội nụ cười mê người. Đồng, ta nói muốn trà à, ta muốn là nước trắng. Hạ Thiên một bàn tay đánh vào chính đang vì hắn lo pha trà tiểu muội trên mặt. Lo pha trà tiểu muội trắng nõn mặt nhất thời thì sưng lên tới. Thật xin lỗi, lo pha trà tiểu muội tuy nhiên bị đánh, nhưng vẫn là không ngừng bồi không phải. Xinh đẹp trong mắt to ngấn đầy nước mắt. Lão Hạ, ngươi muốn làm gì? Coi như trong lòng ngươi tức giận, cũng không thể gặp người thì phát đi. Đối diện Chu Văn nhíu mày nói, chợt đối với lo pha trà tiểu muội nói. Tốt, cái này không liên quan đến ngươi. Đi xuống đi, qua nhiều năm như vậy, ta Hạ gia còn là lần đầu tiên bị người khi dễ như vậy. Không phải liền là một cái qua khí Trung Hoa Thần Thuẫn thành viên sao? Khi dễ ta Hạ gia tại Trung Hoa Thần Thuẫn bên trong không có người sao? Hạ Thiên quyền đầu nắm người nghịch ngợm rung động. Chu Văn nghe vậy thần sắc nhất thời đại biến. Nói, lão Hạ, ngươi muốn làm cái gì? Hừ, ta muốn làm gì? Cháu của ta, tuyệt đối không có khả năng chết vô ích. Hạ Thiên nói xong. Sai người cầm đến một cái hộp. Hộp mở ra, bên trong có một bộ trừ gọi điện thoại bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì công năng điện thoại di động. Vừa vặn hai người kia là tướng quân sao? Máy bay trực thăng phía trên. Ung Lệ Mạt dùng lực nuốt ngụm nước bọt. Nhìn về phía Vương Đại Đông ta biểu lộ lần nữa biến kinh ngạc không thôi. Tuy nhiên nàng đối quân chức không quá dài. Nhưng vừa vặn hai người kia chỉ là ở ngực huân chương đều kém chút lóe mù ánh mắt của nàng. Mà lại theo hai người tuổi tác đến xem, trong quân đội tuyệt đối là có cực không tầm thường thân phận cùng địa vị. Có thể coi là như vậy tồn tại, vẫn như cũ đối Vương Đại Đông vô cùng cung kính. Tại đế kinh giết người, vậy mà bình yên vô sự, hàng thật giá thật tướng quân nha. Vương Đại Đông cười tủm tỉm nói, cầm thú, người trước kia đến cùng là làm gì? Lâm Thi Nghiên cũng đúng Vương Đại Đông thân phận vô cùng hoài nghi. Trong mắt người bình thường tướng quân cũng đã là lớn nhất quan viên. Làm cho tướng quân đều vô cùng cung kính tồn tại. Vậy khẳng định liền càng thêm châu bò. Tại Lâm Thi Nghiên tâm lý, Vương Đại Đông lần nữa trở nên lớn và sang trọng lên. Khụ khụ, lão tổng, ta có thể cự tuyệt trả lời ngươi vấn đề sao? Không được, đã dạng này, ta thì nói thật đi. Thực, ta là gần với Hoa Hạ quốc người lãnh đạo tối cao tồn tại. Vương Đại Đông một mặt nghiêm túc nói ra. Thôi, tiếp lấy thôi. Hai người đều là lộ ra khinh thường biểu lộ. Gần với người lãnh đạo tối cao. Cái kia mẹ nó không phải liền là quốc gia bộ. Chủ, chỗ ngồi sao? Tại trong lòng hai cô gái, Vương Đại Đông coi như lại nghiêu bước, cũng không có khả năng nghiêu bước đến trình độ kia. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó,